Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, 100, về nhà, 2900 cộng, 100, về nhà, 2900 cộng, bức màn xoát một tiếng bị kéo ra, ánh mặt trời sán lạn, nháy mắt vẩy đầy phòng, Chu Nhược Hành mê mang hai mắt. Nửa sốc lên mí mắt, cánh tay giơ lên che ở cái trán. Ngô, còn muốn ngủ đâu? La Dung Dung nhặt lên trên mặt đất tiểu thuyết chỉnh lý ở trên bàn sách. Đem cửa sổ khai một cái phùng, thái dương chiếu mông còn ngủ. Xuân phong tuy rằng ấm, tiểu gió thổi qua vẫn là có điểm lạnh, Chu Nhược Hành quấn chặt chăn. Giống một con kén tằm, nếm thử mở vài lần đôi mắt. Rốt cuộc hoàn toàn mờ, mẹ, nàng có điểm kinh ngạc, vây quanh chăn ngồi dậy, như thế nào, trong một đêm có điểm già nua, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cùng pháp lệnh văn có điểm thâm. Tuy rằng không chậm trễ như cũ là cái mỹ nữ mụ mụ, nàng vẫn là ở nhà. Bàn học kệ sách giường đơn, không đúng, xem này thái dương độ cao, thời gian không còn sớm. Nàng còn muốn đi học nha. Mới vừa nghiêng người xuống giường, ai u, eo đâm bối đau. Nàng nhẹ rên rỉ, đỡ lấy chân thăm xuống giường, chân trần đạp lên trên sàn nhà, eo đau đi. La Dung Dung bỏ đá xuống giếng, càng không nghe. Làm Thiên Sa ngủ xanh ca kia phòng, hắn một hai phải cùng ngươi tễ ở trên một cái giường, biết tiểu phu thê cảm tình hào, cũng không cần thiết thiếu một đêm đều không được đi. Thiên Sa, Chu Nhược Hành thạch hóa, này đều nào cùng nào, mụ mụ như thế nào kêu đến như thế thân mật. La Dung Dung chân trước ra cửa, Chu Nhược Hành túm túm áo ngủ quần cao cặp phía sau lưng đi hướng án thư. Gì, sách giáo khoa luyện tập sách đâu, cặp sách đâu? Nàng luống cuống lại nhìn đến đã từng, không là tương lai, nàng thường dùng Fendi bàn tay to túi dựa vào giá sách bên. Bên trong còn cắm bút điện, trước mắt lại là một mảnh xương đen. Chu Nhược Hành ngã ngồi ở ghế trên, đỡ chán hồi ức, ở phòng hóa trang hai người thiên lôi câu động địa hỏa. Sau đó nhỏ nhặt, lại tỉnh lại, liền về đến nhà trên giường, bỗng nhiên lĩnh ngộ. Nàng kéo ra phòng ngủ môn chạy hướng phòng khách. Nam Thiên Viễn vừa lúc từ đại môn tiến vào, đứng ở huyền quan cởi giày, trên tay sách theo bữa sáng. Chu Thanh Lãng ngồi ở bàn ăn bên. Sớm, Nhu Nhu, đau đầu sao? Là thực đau đầu. Chu Nhược Hành vẻ mặt kinh ngạc kinh hoàng, cơ hồ không biết như thế nào di động đến bàn ăn nơi đó. Nam Thiên Viễn tiếp đón nàng ăn cơm, nhẫm thục địa lấy ra cháo trắng rau xào cùng bánh bao nhỏ, bỏ vào mâm, nhất nhất bãi ở trên bàn. Ngày hôm qua là vui vẻ, không cẩn thận ta cũng có chút uống nhiều. Chu Thanh Lãng cười cười, kẹp cho nàng một cái thịt bò tiểu lung. Vừa lúc hôm nay kỳ nghỉ, ngươi cùng Thiên Sa có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Một ngụm cắn đi xuống, nước canh bắn đến trên mặt bàn. Thịt bò hành tây khẩu vị, Nam Thiên Viễn trừu tới khăn giấy lau lau. Nàng trước mặt cái bàn, nàng lạc mắt thấy hắn, từ vẻ mặt của hắn thượng nhìn không tới một tia vết rách. Không có sơ hở, cho nên, nàng đã trở lại, không biết vì sao mơ màng hồ đồ lại bị thời gian cơ ném đã trở lại. Cái gì thi đại học, văn nghệ hội diễn, hết thảy đều là qua đi khi... Ý thức được chân tướng, Chu Nhược Hành không có trong tưởng tượng vui sướng thoải mái. Thế nhưng nhiều một tia phức tạp không tha, có thể lại lần nữa nhìn đến niên thiếu chính mình. Ái nhân, bạn thân, là cỡ nào chuyện hiếm thấy, đã từng tâm tâm niệm niệm muốn thoát đi, hiện giờ lại trở thành khó có thể dứt bỏ. Chu Thanh Lãng rất có nhãn lực thấy. Ăn xong rồi liền kéo La Dung Dung đi ra ngoài nói dạo quanh. Làm cho bọn họ hai từ từ ăn. Không cần thu thập, kia trước mắt vị này. Rốt cuộc là 25 tuổi nam giáo thụ. vẫn là 17 tuổi tiểu nam đồng học. Chu Nhược Hành buông chiếc đũa, đánh thẳng cầu, ngày hôm qua chúng ta hai cái làm gì? Nam Thiên Viễn thoáng nhìn nàng trong chén không, lấy qua chén lại giúp nàng thêm nửa chén gạo kê cháo. Ba bên kia án tử có giai đoạn tính tiến triển, đặc biệt vui vẻ, mẹ làm một bàn lớn đồ ăn, kêu chúng ta về nhà ăn cơm, cả nhà đều uống nhiều quá. Ta liền ở ngươi phòng tễ một đêm, liền ngủ. Ngủ, Chu Nhược Hành nhắm mắt, bất đắc dĩ lại mở, ta ý tứ là, chính là đơn thuần ngủ sao? Không đơn thuần cái dạng gì? Nam Thiên Viễn cong lên khóe miệng, Chu Nhược Hành bình tĩnh nhìn hắn. Hắn ánh mắt tự nhiên, là nàng quen thuộc, ấm áp cùng sơ lãng. Bất quá cũng thật sự đã lâu chưa thấy được gương mặt này. Nàng khó tránh khỏi nhiều xem vài lần, thành thục, ổn trọng, có chứa cấm dục tự khống chế, làm người nhịn không được phá hư, Chu Nhược Hành không ngốc. Hai người tễ một chương giường đơn, ngủ không ra như vậy nhức mỏi hiệu quả, rốt cuộc làm cái gì? Không cần nói cũng biết, ăn cơm ngươi hôm nay cái gì an bài? Chu Nhược Hành thuận miệng hỏi, về nhà, ân. Hơn 10 ngày không trở về. Nhìn xem hai cái tiểu bằng hữu quản gia tác thành cái quỷ gì bộ dáng. Chu Nhược Hành phản ứng lại đây, hết sức chùy ở Nam Thiên Viễn trên vai. Ngươi lại gạt ta. Nam Thiên Viễn nhấc tay bao ở nắm tay, tươi cười mở rộng, câu nào lời nói dối. Nàng chán nản, cẩn thận hồi ức vừa rồi hỏi đáp, xác thật không có bại lộ. Vậy ngươi một lần nữa trả lời một lần. Ngày hôm qua chúng ta hai cái làm gì? Ở phòng hóa trang trước gương. Sau nhập, ngươi, Chu Nhược Hành che hắn miệng. Đủ rồi, ai làm ngươi nói chi tiết? Nam Thiên Viễn rũ xuống lông mi, vươn đầu lưỡi liếm nàng lòng bàn tay. Thực nhẹ, ngươi kêu đến ta đều đau, không cần hỏi nơi nào đau. Đại khái suất là thiếu nhi không nên lời nói thô tục, Nam Thiên Viễn uống xong cháo. Hỏi, còn ăn sao? Quay lại quá nhanh, một chút chuẩn bị tâm lý không có. Chu Nhược Hành đần độn vô vị lắc đầu. Hắn đem bếp dư đảo rớt, mâm ném tới rửa chén cơ. Thu thập hảo bàn ăn phòng bếp. Nói, kia bồi ta về nhà lại ăn chút. Nàng lúc này mới ý thức được hắn không ăn hành tây. Bánh bao nhỏ một cái không chạm vào, chỉ uống lên một chén cháo, thang máy hạ đến mà kho. Nàng tìm kiếm chìa khóa, như thế nào đã không có, lại đi đến thường đình xe vị. Ta xe đâu? Nam Thiên Viễn nắm tay nàng, hơi lăng, sau đó cười, hai người bọn họ đều sẽ không lái xe. Ngươi xe ở nhà gara ăn hôi đâu, trở về tiếp điện. Bằng không ngày mai đi làm phiền toái. Chu Nhược Hành xoay người đi ra ngoài. Đi làm, này hai chữ nhắc nhở nàng. Nàng lập tức lật xem cùng lão Lưu tin tức. Có thể a, thuyền nhỏ đồng học tuy rằng không theo đuổi hoàn mỹ, nhưng là không xong dây xích. Cơ bản công tác ứng phó đến còn tính tạm được. Người bên kia thế nào? Tiểu Nam làm tạp sao? Ta như vậy ưu tú cũng không kéo chân sau. Nam Thiên Viễn đối với chính mình rất là rõ ràng. Vô luận là niên thiếu hay là hiện tại, hắn đều chặt lòng có độ tiến thối hiểu rõ. Đây là hắn trong xương cốt mang thong dong bình tĩnh, buổi sáng xem xét hệ thống. Hắn, không đúng, là ta, hắn nói, ta hướng hệ chủ nhiệm thỉnh nghỉ dài hạn, tạm dừng dạy học, hai người ven đường ngăn cản xe taxi. Thẳng đến tiểu biệt thự, trên đường, lẫn nhau cũng chưa nói nữa, nhưng là tay nắm chặt ở bên nhau. Nam Thiên Viễn phát hiện nàng lòng bàn tay ướt lãnh, hãn lòng ròng, hắn nhìn lại nàng một cái yên tâm ánh mắt. Chu Nhược Hành rụt bả vai dựa vào trên người hắn, trong nhà cùng rời đi thời điểm vô nhị. Chu Nhược Hành đứng ở trong phòng khách, ngốc nhìn hảo nửa sẽ, nhẹ buông tay. Tay túi bang rơi trên mặt đất, lầu một cầm phòng không đóng cửa. Có thể nhìn đến lập tức Dương cầm một góc, xuyên qua hành lang ảnh chụp tường, đẩy ra phòng ngủ môn. Bối cảnh như cũ, dây đằng thượng hoa khai, gian trồng hoa hạ ghế mây trên bàn nhỏ còn có hai chi cái ly. Bên trong có chưa đảo tàn trà, lầu ba cơ hồ không có biến hóa. Cất chứa sở hữu vật phẩm đều bày biện ở tại chỗ. Nàng tay nhẹ đáp thượng quầy triển lãm, không nhiễm một hạt bụi, xem ra bị bảo hộ rất khá. Định kỳ quét tước, Nam Thiên Viễn vẫn luôn đi theo nàng phía sau, mặc không lên tiếng, bồi nàng đi xong trong nhà mỗi một góc. Cuối cùng nàng lại đi vòng vèo hồi phòng ngủ, kéo ra đầu giường ngăn kéo, bộ đâu? Nàng quay đầu lại xem hắn, ta nhưng không nghĩ sớm như vậy đương mụ mụ, không chơi đủ, ta uống thuốc đi. Nam Thiên Viễn sao lại không hiểu biết hắn, cắm túi quần ỉ ở ban công cửa kính bên, nhìn chăm chú nàng nhất cử nhất động. 23.069-23.96 nghiền ngẫm mà cười. Muốn hay không trước chúc mừng một chút về nhà? Như thế nào chúc mừng? Tươi cười gia tăng, hắn đi lên trước, đem nàng vai bên thượng phát hợp lại đến sau đầu, nghiêng đi cái trán dán lên cổ. Ngươi nói đi. Chu Nhược Hành đẩy ra hắn, bước vào sân phơi, đem tàn trà đoan tiến vào đảo rớt, một lần nữa ngồi vào ghế mây, trước mắt núi xa Hàm Đài. Mây cuộn mây tan, đúng là nhất ấm đẹp nhất ba tháng thiên, nàng thở phào một hơi. Mặc kệ khắp người sụi lơ ở ghế mây, là hoàn toàn thả lỏng, không hề căng chặt, chuẩn bị tốt hết thảy đều không hề yêu cầu. Thế sự vô thường, nàng cười khổ một chút, thật đúng là chính là, Nam Thiên Viễn đi tới ngồi ở bên cạnh một khắc trương ghế trên, cũng lẳng lặng nhìn về phía trước, không chân thật. Chu Nhược Hành lắc đầu, hết thảy đều giống giả, ta giống như là làm rất dài một đoạn mộng. Sau đó đột nhiên liền tỉnh, hai người liền như vậy ngồi đã lâu. Nam Thiên Viễn biết Chu Nhược Hành trong lòng cảm khái, lúc này làm bạn nhất có lực lượng, không cần nhiều lời, Chu Nhược Hành nhếch lên chân, híp mắt nhìn ra xa, đang xem cái gì đâu, nàng cũng không biết, đi qua này một chuyến, là mệnh chung chú định, an bài tốt, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nàng chỉ là bổ túc rất nhiều chi tiết, phía sau màn chuyện xưa. Vĩnh Viễn so sở nghe chứng kiến càng muốn chấn động, ngươi muốn ăn cái gì? Hoàn hồn nghĩ đến Nam Thiên Viễn nói muốn lại ăn chút, nàng móc di động ra, ta lục soát một lục soát có hay không tân cửa hàng. Đi rút thảo đánh tạp, di động thượng thình lình biểu hiện 2020 năm 4 nguyệt 6 ngày. Thứ hai là Thanh Minh kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, nghỉ ngơi ngày. Nam Thiên Viễn cánh tay dài lướt qua bàn trà duỗi lại đây. Từ trên tay nàng rút ra di động, bằng ký ức ấn ra một tổ con số. Khấu ở bên tai, xương ngón tay một chút nhẹ gõ ghế mây. Chờ đợi, microphone vù vù thanh chỉ vang lên một chút. Lập tức có người tiếp khởi, uy, tẩu tử, là ta, Nam, sự tình tiến triển như thế nào? Ân. Hào, ân, đã biết, nắn rũ mắt, nghiêm túc nghe lời ống đối diện thanh âm, lại nói, cha cá nhân, Lý Phóng, Nam, cầm róc ra hộ chiếu, Nam Thiên Viễn xoay người nhìn về phía bên cạnh Chu Nhược Hành. Đối trong điện thoại người ta nói, cũng là đối nàng nói, chiều nay mai trung nữ đủ đối ngoại công khai huấn luyện tái. Người cùng Nhu Nhu thấy một mặt. Cắt đứt điện thoại. Hắn đem điện thoại nhẹ đặt ở trên bàn trà. Chu Nhược Hành rất nhiều lời nói muốn hỏi. Trước chọn một cái nhất quan trọng. Ngươi như thế nào biết chiều nay có công khai tái? Hắn mở ra nàng di động lịch ngày. Điểm điểm màn hình. Nàng thăm dò xem qua đi. Quả nhiên mỗi cái ngày phía dưới đều đánh dấu mai trung nữ đủ hành trình cùng hoạt động. Nhu. Ta cùng Thành Đạc. Hiện tại yêu cầu ngươi, Nam Thiên Viễn kiên định khẩn cầu ánh mắt đầu hướng nàng, hồ lô. Nam Thiên Viễn hảo gà tặc, hắn cũng không xác định ngồi ở đối diện chính là vị nào. Cho nên Nhu Nhu hỏi hắn đệ nhất biến ngày hôm qua làm gì. Hắn thuận nước đẩy thuyền nói cái không nói dối lời nói thật. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.